rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la triền miên sông vô. Nơi em gặp anh nắng xua tan mùa sương, gió thôi mang mùi đạn bom, vết thương đang lành trên thân mình. Anh mong tình anh sẽ như cuộc đời trẻ mãi, anh mang tình em đến trọn đời. Em mong tình em sẽ như cuộc đời trẻ mãi, rực rỡ có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la triền miên sông vô. Nơi em gặp anh nắng xua tan mùa sương, gió thôi mang mùi đạn bom, vết thương đang lành trên thân mình. Nơi em gặp anh có đêm hồng lặng lẽ, có trưa hồng tuổi thơ, bình minh xôn xao từng cơn gió mới. Nơi em gặp anh nước sông trôi thành thơi, tiếng ca mang nhịp đời vui, cánh chim bay lượn. Đời trẻ